Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1563, 1563, kỳ hạn tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có thi thể của Nhung Nhung công chúa. Hiện tại Vân Chân chưa thể xác định Triệu Ngọc Nhung đã tìm được thi thể của Nhung Nhung công chúa hay chưa. Nhưng ít ra đây là phương hướng điều tra. Sau khi đào thi thể lên, khẳng định Vương Tân Vũ sẽ tìm một chỗ sắp xếp. Bọn họ cần phải mau chóng tìm ra nơi đó. Nếu Triệu Ngọc Nhung còn chưa tìm được, vậy bọn họ phải tìm ra trước nàng ta. Thi thể chính là động cơ. Tìm được động cơ, tìm được chứng cứ, lại có cung nữ làm chứng. Nếu tìm đủ tất cả, Vân Chân tin Triệu Ngọc Nhung lần này chạy trời cũng không khỏi nắng. Vân Chân không dám nói ra suy nghĩ của mình. Thật ra không cần nàng nói, Triệu Húc cũng biết nên làm thế nào. Ngay buổi chiều hôm nay, thời điểm Triệu Húc đưa Vân Chân và A Linh xuất cung, bên cạnh có thêm một cung nữ. Nghe nói lúc Túc Vương cùng Vân Phi đi dạo ngự hoa viên, cung nữ kia giúp họ nhặt đồ thất lạc. Vân Phi rất thưởng thức nhân phẩm của cung nữ kia, nên mở lời xin Đức Phi. Đó chỉ là một cung nữ, hơn nữa còn là cung nữ không được coi trọng. Đức Phi ở trong cung nhiều năm, một điều một cung nữ từ ngự hoa viên tới Túc Vương phủ hầu hạ chẳng qua chỉ cần một câu nói, sẽ không khiến ai chú ý. Còn về cung nữ kia rốt cuộc có thật sự muốn theo họ xuất cung hay không? Thật ra chuyện này không phải do nàng ta quyết định. Nàng ta xuất hiện ở hiện trường Vũ Vương Phi chết, thấy cảnh tượng Vũ Vương Phi tử vong, bắt đầu từ lúc ấy đã chú định nàng ta không thể tùy tiện đi lại một mình. Mà sau khi nàng ta đụng trúng Triệu Húc và Vân Chân, Triệu Húc và Vân Chân càng không thể buông tha nhân chứng quan trọng như vậy. Hiện tại, nàng ta chỉ có hai lựa chọn. Một, đi cùng Triệu Húc và Vân Chân, giúp họ làm chứng, bọn họ sẽ bảo vệ nàng ta. Hai, chính là ở lại, nhưng Triệu Húc và Vân Chân đã biết được chân tướng. Điều đó chứng minh nguyên nhân Vũ Vương Phi chết không phải bí mật. Sau khi họ biết, người làm việc bên cạnh họ rất nhanh sẽ biết. Đến cuối cùng, vì cha ra chân tướng, bọn họ vẫn sẽ đẩy nàng ta ra. Do vậy, Triệu Ngọc Nhung cũng sẽ biết được tin tức. Đến lúc đó, thứ nàng ta phải hứng chịu là cơn thịnh nộ của Triệu Ngọc Nhung. Để giữ cho chân tướng không bị bại lộ, khẳng định Triệu Ngọc Nhung sẽ giết người diệt khẩu. Cho nên, đi theo Triệu Húc và Vân Chân là cách tốt nhất. Sau khi đưa cung nữ kia xuất cung, Triệu Húc không mang nàng ta về Túc Vương Phủ. Túc Vương Phủ dù sao cũng người nhiều phức tạp, cung nữ ở đó không phải chỗ an toàn nhất. Bởi vậy, hắn sai ám vệ sắp xếp cho nàng ta một chỗ an toàn tuyệt đối. An bài cho cung nữ xong, bọn họ lại tiếp tục điều tra người bên cạnh Vương Tân Vũ. Đặc biệt là những người hầu hạ Vương Tân Vũ ở Thanh Phong Quan. Thời gian cứ qua từng ngày. Cách thời hạn một tháng hoàng đế cho đã sắp tới. Vân Chân và Triệu Húc bên này đang tiến hành đâu vào đây. Mà Triệu Ngọc Nhung bên kia, càng tới gần, trong lòng lại càng bất an. Nàng ta cứ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng nàng ta lại không nên có suy nghĩ như vậy. Bởi vì mọi chuyện đều đang tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Trên thế gian này, người biết thân phận thật sự của nàng ta chỉ có 4 người. Một là bản thân nàng ta, một ở Nam Hoang xa xôi, một ở Tái Hiền Cung, một chính là Vân Chân. Bản thân nàng ta sẽ không bán đứng chính mình, người ở Nam Hoang kia cũng sẽ không bán đứng nàng ta. Chấm, cách chương.